Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 290, tam tinh hồn đồng tử. Rất nhanh, hai người liền tới đến cái cuối cùng địa phương. Cái này địa phương, hội tụ không ít võ giả, nơi này võ giả, không thiếu tôn giả cấp bậc, hai người cảnh giới ở chỗ này thuộc về yếu. Cái này địa phương chuyện gì xảy ra? Nói như thế nào đây? Nơi này hết thảy có 5 loại đồ vật. Đầu tiên là một cái tế đàn. Tế đàn bên trên trưng bày 4 kiện đồ vật. Một cái màu bạc vòng tròn. Một cái mặt nạ màu đỏ ngòm. Một cái màu đen mang theo hắc khí xương tay. Một đoàn màu đen không ngừng phun trào đồ vật. Long tinh ngân câu thông nghịch cổ chu thần cương. Nghịch cổ chu thần cương tuy nhiên không có gặp qua những này đồ vật. Nhưng là của hắn nhãn quang vẫn có thể nhìn ra nó tác dụng. Liền cho hắn phân tích một chút. Cái kia ngân sắc vòng tròn ẩn chứa giam cầm lực lượng, có thể dùng để giam cầm người khác, giam cầm thiên địa linh khí các loại. Cái kia mặt nạ màu đỏ ngòm là một cái bán thần gia luyện chế, mang theo tà tính, đeo lên có thể để người ta thực lực trong nháy mắt tăng vọt một cái cảnh giới. Nhưng là thần trí sẽ không nhận khống chế, không phân địch ta. Kinh khủng là cái mặt nạ này có thể dùng đến bán thần trở xuống. Coi như bán thần cũng có thể có chỗ tăng lên. Cái kia màu đen xương tay là một vị tiên di người xương tay. Khủng bố vô biên, tràn đầy không rõ. Nghịch cổ chu thần cương không cho long tinh ngân đụng vào. Còn đoàn kia hắc khí là một loại hoạt tính kim loại nguyên. Có rất kỳ lạ đặc tính. Có thể dung nhập thân thể tùy ý bộ vị. Để cái này bộ vị có được tới giống nhau đặc tính. Cái này hoạt tính kim loại nguyên là hiếm thấy nhất một loại. Thiên biến lưu kim có được thiên biến vạn hóa đặc tính. Dung nhập thân thể liền có thể để thân thể tùy ý biến hóa. Về phần cái kia tế đàn, bên trong có một cái kỳ lạ đồ vật. Bên trên khắc họa lấy một thanh âm bí thuật. Thanh âm này bí thuật rất không tệ, là trước kỷ nguyên để lại. Tuy nhiên không thích hợp ngươi, nhưng là Hoàng Vũ Phỉ tuy không tệ. Long tinh ngân nghe xong, nhãn tình sáng lên. Cái này thiên biến lưu kim hắn rất có hứng thú. Âm thanh bí thuật có thể làm cho nghịch cổ chu thần cương nói không tệ, cái kia chắc chắn sẽ không kém. Lập tức Long tinh ngân truyền âm cho Hoàng Vũ Phỉ, bà tin tức nói cho nàng. Hai người đều mặc bên trên thâm lam chiến giáp, thực lực tăng lên tới đỉnh phong. Long tinh ngân tất cả lực lượng điệp ra bay thẳng Khuy Nguyệt cửu trọng thiên. Hoàng Vũ Phỉ càng là trực tiếp đạt đến tôn giả nhị trọng thiên. Hai người như thế thực lực, đã có ở chỗ này tranh đoạt tư cách. Long tinh ngân trên thân thiêu đốt lấy hỏa diễm, tràn ngập hàn khí, thân thể một nửa hỏa diễm một nửa hàn băng, để cho người ta nhìn quỷ dị vô cùng. Hoàng Vũ Phỉ lam hoàng băng diễm sáng rực thiêu đốt, băng hỏa diễm, trong thiêu cháy mang theo băng hàn, người chung quanh càng tụ càng nhiều. Thế nhưng là nhưng không ai động thủ. Long tinh ngân hai người tự nhiên cũng sẽ không tìm động thủ. Lẳng lặng chờ lấy. Thông qua nghịch cổ chu thần cương, Long tinh ngân biết rõ. Cái này địa phương có trận pháp thủ hộ. Nhất định phải huyết tế mới có thể tiến vào. Mà lại cần nhân số không ít. Long tinh ngân gặp người xung quanh số còn kém không ít. Theo hắn đoán chừng, muốn đạt tới người kia số, đoán chừng vẫn phải mấy ngày. Chờ lấy nơi này tin tức truyền đi, người tiến vào càng ngày càng nhiều, vậy thì có thể. Long tinh ngân dứt khoát lôi kéo Hoàng Vũ Phỉ rời đi. Hai người tìm một cái yên lặng sơn cốc. Long tinh ngân muốn luyện hóa cái kia hoàng cực phần tâm hỏa, sau đó hiểu thông cái thanh âm kia bí thuật. Hoàng Vũ Phỉ cũng tiêu hóa ở nơi đó lấy được cái kia liệt hồn băng tâm. Long tinh ngân lấy ra hoàng cực phần tâm hỏa. Hiện tại hoàng cực phần tâm hỏa bị long tinh ngân tại âm dương bí cảnh lấy được âm dương ngọc bài cho phong ấn. Long tinh ngân đang suy nghĩ như thế nào đem luyện hóa. Nghịch cổ chu thần cương nói cho hắn biết, để hắn trực tiếp dùng chư thiên diệt thần phù. Long tinh ngân vỡ ra hoàng cực phần tâm hỏa phong ấn. Hoàng cực phần tâm hỏa tránh thoát trói buộc, hóa thành một đầu tiểu long. Trên không trung không ngừng vặn vẹo, muốn chạy trốn. Long tinh ngân sớm đã có phòng bị, tay phải nhất động, trên tay một cái phù văn lấp lóe, Phong trực tiếp đem hoàng cực phần tâm hỏa bắt trong tay. Sau đó trong tay Phong tự biến mất, xuất hiện một cái luyện chữ, chư thiên diệt thần phù lực lượng không ngừng luyện hóa nó đây. Vừa mở thủy hoàng cực đốt tâm hỏa còn tại kịch liệt dãy giụa. Về sau từ từ lắng xuống, hoàng cực phần tâm hỏa tuy nhiên cường đại, thế nhưng là so với chư thiên diệt thần phù còn là có không ít chênh lệch. Long Tinh Ngân nhìn lấy trong tay an tĩnh hoàng cực phần tâm hỏa, trực tiếp đụng phải miệng bên trong, nuốt xuống, hoàng cực phần tâm hỏa đi tới đạo cung bên trong, rơi vào thánh thể đạo cung. Long Tinh Ngân điều động nghiệp hỏa hồng liên trấn áp hắn, sau đó chậm rãi luyện hóa. Thời gian từng điểm đi qua. Qua 2 tháng, Long Tinh Ngân mở ra con mắt, một tay phất lên, trong tay xuất hiện một đóa màu vàng kim hỏa diễm. Sau đó dùng tay bóp, hỏa diễm dập tắt. Gần 2 tháng, đây cũng là hắn bế quan tương đối lớn một lần. Bất quá có thể luyện hóa hoàng cực phần tâm hỏa cũng đáng. Long Tinh Ngân nhìn một chút, phỏng đoán nơi đó hẳn là còn chưa có bắt đầu liền tu luyện lên diệt long ngâm. Cái này diệt long ngâm nhưng là chân chính âm thanh bí thuật. So với không chỉ công kích thân thể, càng là công kích linh hồn. Diệt long ngâm, hủy diệt hết thảy long ngâm. Âm thanh vừa ra, hữu tử vô sinh, bá đạo vô cùng. Long Tinh Ngân chăm chú tu luyện, của hắn ngộ tính vô cùng cường đại. Vạn cổ đến nay, cũng chỉ có Huyễn Ngân thần đế cùng thần đế hoàng có thể so sánh. Lĩnh hội bí thuật nhanh chóng, vượt qua tưởng tượng. Một bên Hoàng Vũ Phỉ lấy được liệt hồn băng tâm, là vạn cổ đến nay trải qua vô tận tuế nguyệt mới ngưng tụ ra, băng hàn chi lực thiên hạ vô song, chính là thiên hạ cực băng có thể đóng băng người linh hồn. Qua 5 ngày, Long Tinh Ngân đứng lên, mỉm cười nhìn lấy chờ ở bên cạnh Hoàng Vũ Phỉ. Vũ Phỉ, tình huống thế nào? Hoàng Vũ Phỉ lắc lắc đầu, còn không có động tĩnh. Chỉ là người càng ngày càng nhiều. Đi thôi, chúng ta đi xem một chút. Nói, hai người rất nhanh liền tới đến cái kia địa phương. Long Tinh Ngân quét mắt một chút, phát hiện chỉ là người càng ngày càng nhiều. Tế đàn bên trên đồ vật nhưng không có cái gì biến hóa. Hai người liền ở một bên đợi. Ngay tại cái này lúc, một cái võ giả quét mắt liếc chung quanh. Đây là một cái tôn giả, vô cùng cường đại. Ở vào tôn giả thất trọng thiên. Các vị, hiện tại người đến không sai biệt lắm. Động thủ đi. Chung quanh mấy cái tôn giả điểm một cái đầu. Đột nhiên hướng về bốn phía võ giả đánh tới. Ở chỗ này người khởi hành thời điểm, còn lại mấy cái tôn giả cũng đi theo động thủ. Tôn giả lĩnh vực từng cái thúc đẩy. Từng cái tôn giả bên dưới võ giả bị đồ sát. Long Tinh Ngân cùng Hoàng Vũ Phỉ chấn động cánh lui về sau đi. Không muốn tham dự cái này một trận đồ sát. Làm sao có người đã sớm chú ý bọn hắn. Một cái tôn giả hướng về bọn hắn giết tới đây. Đây là một cái tôn giả ngũ trọng thiên võ giả. Long Tinh Ngân lạnh lùng cười một tiếng. Chấn động cánh hướng về cái này võ giả mà đi. Lục đạo luân hồi quyền chấn ra. 6 cái thế giới va chạm. Hướng về đối phương nghiền ép mà đi. Đối phương trực tiếp vận dụng lĩnh vực chi lực. Đem Long Tinh Ngân bao lại. Long Tinh Ngân không để ý đến. 6 cái thế giới không ngừng luân chuyển. Đập nện tại lĩnh vực bên trên. Toàn bộ lĩnh vực không ngừng lắc lư. Kém một chút hỏng mất. Long Tinh Ngân tay phải vừa nhấc. Trên cánh tay từng cái phù văn quấn quanh. Một đạo tịch diệt chi quang bắn ra. Trực tiếp đem lĩnh vực xuyên thủng. Trong mắt tử khí phun trào. 1000 vạn tử khí cùng nhau bắn ra. Đem chọn cái lĩnh vực đánh xuyên không biết bao nhiêu cái lỗ nhỏ. Một cái võ giả máu me khắp người từ không trung rơi xuống. Long Tinh Ngân thi triển liệt trấn thái hư. Một quyền đánh vào đối phương trên thân. Đối phương thân thể xuất hiện một đạo vết rách. Sau đó trực tiếp nổ tung. Một cái tôn giả liền nhẹ nhàng như vậy chết tại Long Tinh Ngân trong tay. Cũng không thể nói nhẹ nhõm. Long Tinh Ngân trực tiếp thi triển thần thuật cấp bậc bí thuật. Chính là vì tìm kiếm tất sát, lấy trấn nhiếp người khác. Một bên Hoàng Vũ Phỉ cũng đụng phải một cái tôn giả. Tôn giả ngũ trọng thiên, vô cùng cường đại. Hoàng Vũ Phỉ diễm vân chỉ điểm ra, Lam Hoàng băng diễm xen lẫn ở trong đó. Một chỉ điểm tại đối phương lĩnh vực bên trên. Toàn bộ lĩnh vực trực tiếp bị đóng băng. Thân thể nhất truyền. Trên thân một đạo cương khí xuất hiện. Đây là thiên yêu đấu hồn cương. Không kém gì thần thuật cường đại bí thuật. Cương khí lắc một cái. Hóa thành một thanh bảo kiếm. Bảo kiếm bên trên quấn quanh lấy Lam Hoàng băng diễm. Phất tay một kiếm. Diễm xoáy kích. Hóa thành một đạo xoay tròn hỏa diễm hung hăng đánh ra. Đập nện tại lĩnh vực bên trên. Toàn bộ lĩnh vực ầm vang giữa nổ tung. Hoàng Vũ Phỉ phía sau Phượng Hoàng cánh dương ra. Phượng Hoàng hỏa lông hóa thành một thanh bả hỏa diễm bảo kiếm. Hướng về đối phương nhanh chóng bắn mà đi. Hai cánh giống như thiên đao. Lực bổ mà xuống. Trực tiếp đem đối phương công kích kích diệt. Trong tay phải hỏa diễm tràn ngập. Một đầu tiểu Phượng Hoàng xuất hiện. Một trường vỗ ra. Phượng Hoàng dương cánh hướng về tôn giả mà đi. Tại tôn giả hoảng sợ trong mắt. Đem thôn phệ. Toàn bộ quá trình trong thời gian rất ngắn liền kết thúc. Đối thủ căn bản cũng không có cái gì sức phản kháng. Hoàng Vũ Phỉ cùng Long Tinh Ngân đứng chung một chỗ. Khinh thường lấy bốn phía. Hai người cùng lúc một quyền kích ra. Hỏa diễm phóng lên tận trời. Đem bốn phía võ giả trực tiếp đẩy lui. Những cái kia tôn giả trông thấy hai người cường đại thực lực. Liền không dám hướng hai người động thủ. Rất nhanh. Cái này bốn phía võ giả không ngừng bị đồ sát. Trên đất máu tươi chảy xuôi tế đàn xung quanh bốn phía. Xuất hiện một đạo hoa văn. Đây là trận văn. Theo máu tươi tăng nhiều. Trận này văn không ngừng bị ma diệt. Sau đó không lâu. Trận văn hoàn toàn biến mất. Đại chiến mới ngừng lại được. Long Tinh Ngân quét mắt một vòng. Phát hiện hiện tại yếu nhất đều là Khuy Nguyệt đỉnh phong võ giả. Trước đó những cái kia tinh hồn cảnh giới cùng Khuy Nguyệt cảnh giới võ giả. Đã toàn bộ tử vong. Theo trận văn biến mất. Chúng võ giả nhao nhao hướng về tế đàn mà đi. Đưa tay cướp đoạt trong đó đồ vật. Từng cái võ giả xuất thủ. Triển khai kịch liệt đại chiến. Long Tinh Ngân trong mắt tử khí phun trào. Tại phân tích cái gì? Không có động thủ. Rất nhanh đấu trường bên trên đồ vật liền bị tranh đoạt không còn. Nhưng là rất nhanh. Đồ vật liền đổi chủ. Từng cái võ giả chết thảm. Đồ vật không ngừng đổi chủ. Để Long Tinh Ngân chú ý là có mấy nhóm người. Trong đó có một nhóm người. Số lượng không ít. Ước chừng có mười mấy 20 người. Nhìn lấy bọn hắn bí thuật. Long Tinh Ngân trong mắt lóe lên một tia sát khí. Bọn gia hỏa này. Trên thân âm dương chi khí lưu động. Xuất thủ chính là âm dương chi thuật. Không cần phải nói. Những người này là người của âm dương giáo không thể nghi ngờ. Tại những này trong tay người. Bị bảo hộ tại trung ương một người. Trong tay cầm cái kia máu mặt nạ. Nhìn tình huống 10/89. Cái này đồ vật sẽ bị những người này đạt được. Để Long Tinh Ngân phá lệ chú ý là một cái nam tử. Nam tử tóc che khuất của hắn nửa trái một bên mặt. Mà lộ ra nửa phải một bên mặt. Trên mặt khác lấy mấy cái kỳ diệu phù hiệu. Có vẻ hơi quỷ dị. Nam tử không có làm sao xuất thủ. Giống như bọn họ đứng ở một bên. Mấy cái không cẩn thận tiếp cận của hắn tôn giả. Bị nam tử tàn nhẫn đánh giết. Khiến cho không còn có người dám tiếp cận hắn. Nam tử giống như phát hiện Long Tinh Ngân tồn tại. Đen nhánh mắt phải nhìn về phía Long Tinh Ngân. Trong mắt có cái điểm sáng đang lóe lên. Phóng thích ra nguy hiểm khí tức. Một cỗ cảm giác kỳ dị phun lên trong lòng. Long Tinh Ngân trong mắt tử khí phun trào. Đem cỗ lực lượng này ngăn trở. Lập tức kinh hô nói. Tam tinh hồn đồng tử, không sai. Người nam này từ mắt phải. Ba cái điểm sáng lấp lóe. Cái này là trong truyền thuyết tam tinh hồn đồng tử. Nghe đồn tam tinh hồn đồng tử ác độc vô cùng. Chuyên môn nhằm vào linh hồn. Cái gọi là tam tinh hồn đồng tử chính là luyện hồn, phệ hồn, hóa hồn, ba loại lực lượng, chuyên môn phá hư linh hồn. Nói như vậy, có được tam tinh hồn đồng tử người, đều là nhận nguyền rủa người. Thật giống như người này mặt, mấy cái kia phù văn, chính là nguyền rủa hiện ra. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.